Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 940, tổng đội trưởng kết chọn. Có Soifong cùng Anohana Resu tiếp ứng, còn lại đội trưởng tự nhiên cũng đều là gật đầu tán thành. Ngược lại là Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro hai người liếc nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một vẻ lo âu. Nhàn thoại liền không cần nói nhiều. Nếu là hội nghị, như vậy hay là trước thương định kế tiếp đối sách a? Mặc dù không muốn nói, thế nhưng nếu như chúng ta kế tiếp không cách nào chống lại những cái này Quincy lời nói, toàn bộ Soul Society đều sẽ bị rơi vào tay giặc. Mayuri Kurosuchi sắc mặt có chút khó coi nói. Hắn xuất lĩnh thập nhị phiên đội ngoại trừ có nghiên cứu kỹ thuật cục như vậy bộ môn, càng là phụ trách lấy theo dõi nhiệm vụ. Thế nhưng vô hình đế quốc liền giấu ở Serit Tây trong bóng tối. Hắn cũng là chẳng bao giờ không có phát hiện. Cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là nhất kiện sỉ nhục. Thương nghị đối sách tuy trọng yếu, thế nhưng bây giờ Serit Tây tao ngộ rồi trước nay chưa có tổn thương dưới, cộng thêm tổng đội trưởng hy sinh, không thể nghi ngờ là để rất nhiều tử thần đều có chút hoảng loạn. Cho nên ở chỗ này, ta đề nghị tiên quyết tuyển ra mới tổng đội trưởng. Như vậy không những được ổn định quân tâm, lại có thể ở sau đó thương nghị xuất hiện phân kỳ lúc tốt hơn làm ra quyết đoán. Vô Thương nhìn quét mọi người, bình tĩnh nói, quyết tuyển ra tổng đội trưởng. Điều này làm cho tại chỗ đội trưởng đều là ánh mắt đông lại một cái. Nhất là Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Đối phương triệu tập đội Nagato qua đây, mục đích quả nhiên là vì tổng đội trưởng vị. Vô Thương đội trưởng đề nghị ta tán thành. Hơn nữa ta lấy 4 phiên đội đội trưởng tên, đề cử Vô Thương đội trưởng đảm nhiệm tổng đội trưởng. Anohana Resu trực tiếp đứng dậy, cùng Vô Thương nhãn thần giao lưu phía sau, trực tiếp thản nhiên kiên định nói. Nhìn thấy Anohana Resu không chỉ có tán thành quyết chọn tổng trong đội đề nghị, thậm chí còn trực tiếp đề cử Vô Thương, bên ngoài dư đội trưởng cũng đều là lâm vào trong trầm tư. Ta lấy nhị phiên đội đội trưởng danh nghĩa, cũng là đề cử Vô Thương vì tổng đội trưởng. Soifong cũng là đi ra, đồng dạng là nhìn thoáng qua Vô Thương, lên tiếng nói, không hề nghi ngờ, bất kể là Anohana Resu vẫn là Soifong, hai người đều là cùng Vô Thương có quan hệ mật thiết. Mà đang ở hội nghị tổ chức phía trước, ba người liền thông qua khí, lúc này tự nhiên lực cố gắng Vô Thương. Vô Thương đội trưởng trở thành đội thời gian dài còn quá mức ngắn. Ta lấy thập tam phiên đội đội trưởng danh nghĩa, đề cử Kyoraku Sansui đội trưởng vì tổng đội trưởng. Thanh âm bất đồng rất nhanh cũng nhớ tới. Ukitake Jiushiro ở nhìn thấy liên tục hai gã đội trưởng đều là đề cử Vô Thương phía sau, vội vã đi ra. Vô Thương hai mắt híp lại nhìn về phía Ukitake Jiushiro cùng với không nói được một lời có vẻ dường như rất trầm Kyoraku Sansui. Kyoraku Sansui đội trưởng chính là tổng đội trưởng đệ tử đắc ý. Hơn nữa ở ngay trong chúng ta là trừ ra Anohana Resu đội trưởng bên ngoài, gánh nhâm đội trưởng thời gian lâu nhất nhân. Ta lấy 6 phiên đội đội trưởng danh nghĩa, đề cử Kyoraku Sansui đội trưởng đảm nhiệm tổng đội trưởng. Kuchiki Byakuya lạnh lùng lên tiếng. Lúc này cục diện lộ ra hai mặt ngược lại, hoặc là đề cử Vô Thương, hoặc là chính là đề cử Kyoraku Sansui. Liền phảng phất là đã sớm diễn tập quá một dạng, có ý tứ. Nhìn Komamura Sajin cùng Kuchiki Byakuya đều là chống đỡ hướng Kyoraku Sansui, Vô Thương khóe miệng vi kiều, nhìn như đang cười, trong mắt cũng là băng lãnh một mảnh. Ta đề cử Vô Thương đội trưởng. Bây giờ chúng ta phải đối mặt là thực lực mạnh đại diệt lại sư đại quân. Gánh nhâm đội trưởng thời gian dài ngắn cũng không phải trọng điểm. Ở ngay trong chúng ta Vô Thương đội trưởng thực lực tối cường, ta cho là hắn là thích hợp nhất dẫn dắt chúng ta đối kháng Quincy nhân tuyển. Hirako Shinji đột nhiên đi ra, nhìn chúng người lớn tiếng nói. Đích xác, Vô Thương đội trưởng thực lực hữu mục cộng đồ. Hơn nữa, lần này Quin Di sở dĩ sẽ lui lại cũng là bởi vì Vô Thương đội trưởng đánh lui Quin Di thủ lĩnh. Ta cũng đề cử Vô Thương đội trưởng đảm nhiệm tổng đội trưởng. Bây giờ đảm nhiệm cửu phiên đội đội trưởng Muguruma Kensei cũng là theo sát Hirako Shinji nói. Bọn họ đã từng là Vizier quân đoàn. Lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên tin tưởng đối phương. Ở Hirako Shinji chống đỡ Vô Thương, Muguruma Kensei tự nhiên cũng là biểu đạt ra chống đỡ. Ta cũng tán thành Vô Thương đội trưởng đảm nhiệm tổng đội trưởng. Cùng Muguruma Kensei giống nhau. Bây giờ đảm nhiệm thất phiên đội đội trưởng lớp Aikawa cũng là lựa chọn chống đỡ Vô Thương. Lúc này chàng trên mặt người ủng hộ cân nhắc đối lập là 5-2. Vô Thương bên này chiếm cứ ngũ nhóm. Còn lại còn không có làm ra tuyển trạch có Mayuri Kurosuchi, Hisugaya Toshiro, cùng với vắng mặt Zaraki Kenpachi. Có thể nói kế tiếp miễn là có nữa một phiếu đầu cho Vô Thương. Như vậy lần này tổng đội trưởng quyết chọn cũng là kết thúc. Kyoraku Sansui cùng Ukitake Jiushiro tuy là tận lực áp chế, thế nhưng sắc mặt nhưng đều là có chút khó coi. Thế cục đối với bọn họ quá bất lợi. Ta lấy thập phiên đội đội trưởng danh nghĩa, đề cử Vô Thương đội trưởng đảm nhiệm tổng đội trưởng. Hisugaya Toshiro lên tiếng nói. Vô Thương cùng Hinamori Momo quan hệ, Hisugaya Toshiro tự nhiên biết. Hơn nữa bản thân hắn liền cùng Vô Thương bình thường quan hệ không tệ. Lúc này tự nhiên minh bạch nên chống đỡ người nào. Kiệt kiệt, thú vị tràng cảnh. So sánh bên ngoài tư lịch, con người của ta càng coi trọng năng lực. Ta cũng đề cử Vô Thương đội trưởng đảm nhiệm tổng đội trưởng. Mayuri Kurosuchi cũng là cười quái dị một tiếng phía sau. Làm ra tuyển trạch, lúc này đã bụi bậm lắng xuống. Dù cho Zaraki Kenpachi đem nhóm đầu cho Kyoraku Sansui, Vô Thương như vậy số phiếu cũng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối 7 nhóm. Mặc dù nhưng đã có dự cảm, nhưng là khi kết quả thực sự đi ra lúc, Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui vẫn là ánh mắt lộ ra vẻ âm trầm. Vô Thương đội trưởng, dựa theo bỏ phiếu kết quả, người chiếm được 7 nhóm. Kyoraku Sansui đội trưởng chiếm được 2 nhóm, cho nên đi qua lần này quyết chọn, Vô Thương đội trưởng, từ bắt đầu trước, người chính là chúng ta mới tổng đội trưởng. Anohana Resu chứng kiến kết quả, khóe miệng cũng là hơi hơi nhếch lên, trong mắt mang theo tiếu ý, nhìn về phía Vô Thương. Ân, đa tạ chư vị chống đỡ, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng là vì kế tiếp cùng Quin Di đánh một trận. Ta cũng sẽ không tận lực chối từ, bởi vì ta đem lấy tổng đội trưởng tên, tự mình xuất lĩnh chư vị đánh tan Quin Di, trọng trấn chúng ta Serit Tây uy danh. Vô Thương trầm giọng quát to, kèm theo nói chuyện đồng thời, Vô Thương trên người cũng là bạo phát ra kinh người linh áp. Mặc dù không có cầm ra siêu việt thứ nguyên trình độ, nhưng cũng là ở vào tử thần đỉnh điểm linh áp. Đang cố ý tiết ra ngoài có thể cho xa xa yếu hơn mình nhân cảm giác được dưới. Linh áp dường như sóng thần vậy tràn ngập ở đây tất cả đội trưởng trên người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.